Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, bóng đèn. Cuối cùng Hera vẫn là đi theo Tô Cảnh cùng đi ra ngoài. Nàng không yên lòng, trước đó nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tô Cảnh dùng loại kia phương thức quỷ dị dễ như trở bàn. Tay giết một cái tạp thần, đây chính là thần A. Có thể Tô Cảnh cảm giác liền giống như A Miêu A Cẩu một dạng. Loại thái độ này để Hera rất sợ. Rất sợ Tô Cảnh sẽ làm cái gì. Tất nhiên Hera đi theo cùng đi. Cũng không có thuấn di trực tiếp để Hera lái xe. Dù sao Hera thế nhưng là quốc dân nữ diễn viên. Cũng không tiện lại trước công chúng phía dưới tùy tiện lộ diễn. Không lâu lắm đã tới cùng Ban Saniel ước hẹn địa điểm gặp mặt. Rất xa đã nhìn thấy Ban Saniel ăn mặc một đầu hắc sắc quần jean. Trên người mặc hở eo ngắn khoản hắc sắc áo phông. Bên ngoài bộ một cái hắc sắc áo jacket. Gợn sóng tóc dài xõa vai tản mát. Hơi hơi hóa đồ trang sức trang nhã. Tuy nhiên Hera rất tự phụ. Nhưng là không thể không thừa nhận. Xác thực rất xinh đẹp. Bên này, xe dừng lại. Tô Cảnh quay cửa xe xuống hướng về Ban Saniel hô một tiếng. Ban Saniel sửng sốt một chút vội vàng qua tới lên xe. Cùng Tô Cảnh ngồi chung đến hàng sau. Sau khi lên xe, Ban Saniel vừa muốn cùng Tô Cảnh nói chuyện. Lại phát hiện tài xế lái xe. A, chấm ngoặc kép, he, Hera. Ban Saniel nhịn không được kích động hô một tiếng. Hera hơi hơi gật gật đầu cũng không mở miệng. Ban Saniel nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Trước đó video để Ban Saniel cảm thấy Tô Cảnh nhất định là nhận biết Hera. Hiện tại càng là xác nhận điểm này. Chỉ là Ban Saniel không minh bạch vì sao Hera sẽ đến. Là đi ngang qua thuận tiện đưa Tô Cảnh đây. Hay là sau đó phải cùng một chỗ. Tô Cảnh cười ôm Ban Saniel nói ra. Xuất ca bồi ngươi ước hội. Idol cho ngươi mở xe. Cảm giác thế nào? Nghe thấy Tô Cảnh trêu chọc, Ban Saniel cười nói, cùng giống như nằm mơ. Có kế hoạch gì không? Tô Cảnh lại hỏi, Ban Saniel lắc đầu, vậy trước tiên lái xe, gặp được nơi tốt liền đi dạo một vòng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Hera phát động xe mở lên, có Hera ở, để Ban Saniel xác thực thật cao hứng, dù sao khoảng cách gần tiếp xúc đến thần tượng của mình. Nhưng cùng lúc cũng làm cho nàng có chút không thả ra. Không có ý tứ cùng Tô Cảnh tùy ý thân mật. Con đường này thoạt nhìn rất náo nhiệt. Đi, xuống dưới dạo chơi. Tô Cảnh để Hera dừng xe cùng Ban Saniel nói một tiếng. Sau đó đối với Hera nói. Cùng một chỗ sao? Hera lắc đầu. Nàng thuận tiện lộ diện. Cũng không hứng thú dạo phố. Vậy liền trên xe chờ chúng ta tốt. Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó cùng Ban Saniel xuống dưới đi dạo phố. Không có Hera. Ban Saniel ngược lại là yên tâm không ít. Kéo Tô Cảnh cánh tay. Một bên dạo phố một bên cùng Tô Cảnh hàn huyên. Chủ yếu là hỏi Hera làm sao sẽ tới. Hắn cùng Hera quan hệ các loại. Tô Cảnh nói đơn giản vài câu. Chủ đề cứ như vậy đi vòng qua. Hera cùng đi theo mục đích Tô Cảnh cũng biết. Bất quá hắn thật đúng là không quan tâm. Dạo phố tản bộ, ăn cơm xem phim, tiếp xuống liền hoàn toàn là ước hẹn sáo lộ một dạng. Tình huống phù hợp Hera sẽ đi theo cùng một chỗ. Không thích hợp nàng ngay tại trong xe. Hoàn toàn liền cùng tài xế riêng một dạng. Bất chi bất giác, một ngày xuống tới, Hera rốt cục không nhịn được. Xem chiếu bóng xong đi ra. Hera nói một tiếng liền trực tiếp lái xe đi. Ha ha, cuối cùng đã đi à. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ cùng chúng ta cùng đi mướn phòng đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ban Saniel mặt đỏ lên. Không lên tiếng. Đi thôi. Tô Cảnh mang theo Ban Saniel trực tiếp đi tửu điếm. Hoàn thành ước hẹn cái cuối cùng hành trình. Tuy nhiên Hera là vẻ mặt phiền muộn đi. Nhưng là ngày thứ hai Hera vẫn là tìm tới Tô Cảnh. Vẫn là có ý định đi theo Tô Cảnh. Đối với cái này Tô Cảnh ngược lại là rất hoan nghênh. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì a, Chỉ ít Hera hiện tại cũng ở bên cạnh mình. Hướng bên cạnh mình dựa sát vào. Không phải sao? Bất quá Tô Cảnh cũng không có gì đặc biệt sự tình. Đơn giản chính là bốn phía đi dạo. Ngẫu nhiên đi nhà máy bên kia nhìn xem tiến triển. Hoặc liền là cùng Ban Saniel hẹn với nhau. Tuy nhiên Ban Saniel không minh bạch. Nhưng là cái này mấy ngày kế tiếp cũng đều quen thuộc Hera tồn tại. Thậm chí bởi vì tiếp xúc qua. Loại kia fan hâm mộ đối đãi idol cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Vừa mới kết thúc chiến đấu tắm rửa xong Tô Cảnh đang định đi qua mở cửa. Ban Saniel lại trước một bước mở cửa. Hera nhíu mày tiến đến. Hướng về Tô Cảnh nói. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Cái kia, các ngươi có chuyện trước hết nói chuyện phiếm đi. Ta cũng nên về nhà. Ban Saniel nói một tiếng. Lúc đầu cũng là dự định muốn đi. Tô Cảnh gật gật đầu cùng Ban Saniel tới một hôn tạm biệt. Đợi đến Ban Saniel đi rồi. Tô Cảnh mới hướng về Hera nói ra. Nhìn tình huống hẳn là xảy ra chuyện gì a? Bằng không mà nói ngươi sẽ không lúc này tới tìm ta. Để cho ta tưởng tượng. Hoặc là Chu Đồng. Hoặc là một khối khác thần thạch tìm đến. Hoặc là... chính là Hà Bá tìm tới ngươi. Làm sao ngươi biết? Hera kinh ngạc nói. Hà Bá xác thực tìm tới ta. Ngươi là minh tinh a. Coi như Hà Bá nguyên bản không biết ngươi ở đâu. Đi đâu tìm ngươi. Nhưng nhất định sẽ thấy qua một chút ngươi đập quảng cáo loại hình. Đến lúc đó lại xác định vị trí của ngươi liền dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá thời gian sớm muộn thôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cho nên... Hà Bá cùng các ngươi muốn thần thạch. Ân, Hera gật gật đầu. Ngươi nói như thế nào? Tô Cảnh hỏi. Hera nói. Ta cùng hắn nói thật. Thần thạch bị ta theo BGM làm mất rồi. Vì sao? Không phải nói có thể hướng trên người của ta đẩy sao? Tô Cảnh tò mò hỏi. Lúc mới bắt đầu đều nói xong rồi. Hắn có thể cõng nổi. Hera lắc đầu. Hiện tại có manh mối. Ta tin tưởng khẳng định có thể tìm tới Chu Đồng. Tìm tới một khối khác thần thạch. Trước kia, ta là sợ hãi mất thần thạch không tốt giải thích. Hiện tại, ta là không muốn cho ngươi lấy cớ. Không muốn cho ta lấy cớ. Sợ ta giết Hà Bá. Thí thần đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Hera nói. Tô Cảnh ha ha cười cười. Ngươi sai. Ta nếu muốn giết hắn. Ngươi cảm thấy... ta cần lấy cớ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tóm lại, sự tình ta đã nói rõ. Còn có chuyện của ngươi. Cùng với bán thần sự tình. Nếu như nói có ai có thể tìm được bán thần. Như vậy chỉ có Hà Bá. Hera nói. Sau đó thì sao? Ta hy vọng chúng ta có thể tạm thời hợp tác. Hy vọng ngươi không muốn. Không muốn đối với Hà Bá động thủ. Hera nói. Tô Cảnh cười. Cái này chỉ sợ rất khó. Các ngươi cái kia Hà Bá tính cách. Cũng không thế nào. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.